đã hoàn thành việc tập kết, không thể không nói, các thành viên trong tiểu đội có vẻ hơi kỳ lạ, đầy người huyết khí. Tôi hiểu nhìn qua hai bố bố Uông, rồi đến A Mỗ đang trợn tròn mắt vì đói. Tiếp theo là kẻ ngạo mạn thánh chiến sĩ. Cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng lại trên Elisa, Herbert, công chúa, nàng chỉ như một vật trang sức trong tiểu đội này. Trừ khi mở cơ quan dưới vương tọa, nàng chỉ còn lại vẻ đẹp bề ngoài mà thôi. Khoảng 40 phút sau, tôi hiểu đến vương cung. Lúc này, vương cung đã được chấn giữ bởi một lượng lớn cấm vệ quân. Những cấm vệ quân này có ánh mắt sắc như chim ưng. Nhìn thấy tôi hiểu thì đều cao người, sẵn sàng chuẩn bị. Thiếp trì thủ đại nhân. Không biết đại nhân có chuyện gì đến vương cung. Một tên cấm vệ quân đầu mục tiến lên. Thái độ của hắn khá lịch sự. Phòng mỹ sự, tôi hiểu đáp ngắn gọn. Vậy thì xin mời theo ta. Người cấm vệ quân này, đầu mục đã nhận được lệnh từ Tam Vương Tử. Hiện tại, tôi hiểu đã không còn tự do ra vào vương cung. Nhưng vì hắn muốn vào phòng nghị sự, Tam Vương Tử chắc chắn sẽ không ngăn cản. Nếu ngăn cản, chẳng khác nào coi thường tôi hiểu. Tôi hiểu và đoàn người rất thuận lợi tiến vào phòng nghị sự. Tuy nhiên, khi họ vừa mới vào, Goss và các thành viên trong đội ngũ bắt đầu cảm nhận bầu không khí ngày càng căng thẳng. Ngay sau đó, Tam Vương Tử cũng dẫn người đuổi tới, đứng ở dưới vương tọa. Ánh mắt đầy vẻ hiếu kỳ. Thiết trì thủ, không cần để ý đến ta. Ta chỉ đến trợ trận thôi. Tam Vương Tử cười khẩy, hiện tại, hắn đã nắm quyền lực trong tay. Vì vậy đã bớt đi phần nào tính cách thiết huyết và tàn nhẫn. Hắn hiểu rằng, điều hắn cần nhất lúc này, chính là thu mô nhân tâm. Tôi hiểu tiến tới, trước chiếc vương tọa kim loại, về cách mở vương tọa, lão quốc vương chỉ để lại một câu. Đó chắc chắn là một cơ quan nào đó. Tôi hiểu đứng trước vương tọa, hắn cởi áo, vứt y phục cho bố bố Uông. Rồi hai tay chống lên vương tọa, hít một hơi thật sâu. Hắn dùng sức đẩy mạnh vào mặt bên của vương tọa, cách cách, một tiếng, đá vụn từ dưới vương tọa bay ra. Tôi hiểu dẫm mạnh xuống đất, tạo ra một vết rạn lớn trên mặt đất. Rắc, rắc, tôi hiểu phát lực thật mạnh. Sức mạnh thuộc tính liệt mà chi vương giả chỉ cho hắn đã đạt tới 89 điểm. Đây là một sức mạnh kinh khủng, đến mức khiến các vân xanh trên mu bàn tay hắn nổi lên. Dưới chân, phạm vi hơn 10 mét đất đều bị nứt ra, ầm ầm, cả phòng nghị sự chấn động. Một bên, Tam Vương Tử nhìn thấy khóe mắt mình giật giật. Trước đây, hắn đã cho cấm vệ quân thử phá vương tọa, nhưng thất bại. Vương tọa gần như được cố định với cả phòng nghị sự, cho bụi từ trên trần nhà rơi xuống. Tôi hiểu, dán nửa người lên vương tọa, hắn căn bản không định dùng cơ quan để mở vương tọa, vì như vậy sẽ gây ra họa lớn. Cọt kẹt, vương tọa bắt đầu nghiêng, tiếng kim loại vặn vẹo vang lên. Khi vương tọa nghiêng đến 30 độ, tôi hiểu thu lực lại, thiết trì thủ. Dù ta không để ý vương tọa, nhưng vật này có lẽ không thể chỉ dùng sức man lực để mở được. Cho ăn, người đây là, Tam Vương Tử khoát tay ra, hiệu cho cấm vệ quân lui về phía sau. Khi bọn họ lùi lại, bố bố Uông và A Mỗ cũng đã sớm lui về. Tô Hiểu rút chàm long thiểm ra khỏi hông, trước mặt là vương tọa, hắn chỉ muốn xác định cấu tạo của vật này. Mặc dù trên vương tọa là ghế dựa, nhưng hình dáng toàn thể lại giống một cây cột sắt, hơn 90% bị vùi lấp dưới mặt đất. Cầm trường đào trong tay, Tô Hiểu đứng trước vương tọa, ấp ủ một lúc, rồi rút đao ra, chém một nhát, bùm, một đạo ánh sáng bạc vụt qua. Tô Hiểu từ từ thu trường đao vào bao, rồi thuận thế đá một cú vào vương tọa, một tiếng vang ầm ầm, vương tọa bị đạp bay ra ngoài, lộ ra một cửa động đen ngòm. Cửa động này rộng đến 3 mét, giống như một cái giếng sâu, vách giếng hoàn toàn làm bằng kim loại. Phía dưới cửa động là một màu đen kịt, tiếng gió nghẹn ngào vọng lên từ dưới. Tô Hiểu đá xuống một khối đá vụn, mười mấy giây sau, hắn mới nghe thấy tiếng đá vụn va vào kim loại, vang lên giòn giã. Đi thôi, tôi hiểu không chút do dự, liền nhảy vào trong cửa động. Bố bố Uông theo sát phía sau, A Mỗ liền nhấc Elisa, Herbert lên, nhảy vào trong cửa động cùng tiếng thét chói tai của nàng. Goss đứng ở ngoài cửa động, nhìn xuống dưới, hắn cảm nhận được sự ác ý mạnh mẽ từ dưới sâu, khiến sắc mặt hắn trở nên khó coi. Hắn không hiểu vì sao tôi hiểu và những người kia lại có thể bình thản nhảy vào một nơi nguy hiểm như vậy. Eliza, Herbert đã vào cửa động, và giờ là thời điểm thử thách Goss, nhưng hắn lại do dự. Goss không biết rằng, đối với tôi hiểu, mức độ nguy hiểm như thế này chỉ là chuyện hàng ngày, còn bố bố Uông và A Mỗ không cần phải nói đến một cái động đen kịt, cho dù là miệng núi lửa, chỉ cần tôi hiểu nhảy vào, chúng cũng sẽ ngay lập tức theo sát phía sau. Goss cắn răng, quyết tâm, liền nhảy vào cửa động, tiếng gió vù vù bên tai. Tôi hiểu đang rơi trong trạng thái tự do. Xung quanh hoàn toàn tối đen, theo phán đoán của hắn. Độ sâu này ít nhất phải mấy chục mét, thẳng xuống dưới như một cái giếng. Đồ lục đoàn đao xuất hiện trong tay tôi hiểu. Hắn xoay đao, trở tay cầm lấy, và một đao đâm vào vách kim loại phía dưới. Lưỡi đao hướng xuống dưới. Xì xèo, đồ lục đoàn đao cắt lên vách kim loại, vẽ ra một vết cắt vuông góc, hướng xuống dưới. Tôi hiểu dùng một chân chống đỡ lên vách kim loại. Tốc độ rơi của hắn bắt đầu chậm lại, vì tôi hiểu giảm tốc độ, phía trên bố bố Uông lập tức rơi xuống đập vào người hắn. Tôi hiểu một tay nâng đỡ bố Uông, còn bố bố Uông thì nghiêng đầu cắn vào vạt áo của hắn. Tôi hiểu thả ra bố bố Uông, khiến bố bố Uông thành công treo trên người hắn. Thân thể tôi hiểu như bị nặng thêm, tốc độ rơi xuống nhanh hơn, vì bố bố Uông mặc thêm vài cân gần đây. Ngay khi Tô Hiểu vừa tiếp nhận bố bố Uông, A Mỗ từ trên rơi xuống theo. Tô Hiểu dùng tay trái nắm chặt chuôi đao, tay phải thì cong xuống trước người. Khi A Mỗ hạ xuống trước mặt hắn, Tô Hiểu đột nhiên vươn tay ra, nắm lấy sừng của A Mỗ thồn thồn xì xèo, đồ lục đoàn đao lại phát ra những đốm lửa sáng rõ. A Mỗ vốn đã rất nặng, cộng thêm việc hắn còn đang nắm lấy Eliza, Herbert. Dù Eliza, Herbert chỉ nặng hơn 90 cân, nhưng khi bị đè lên như vậy, sức nặng càng thêm rõ rệt. Trước đó, Eliza, Herbert còn đang lớn tiếng gào thét, nhưng giờ phút này không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Tôi hiểu chú ý nhìn lại, phát hiện Eliza, Herbert đã bị dọa đến hôn mê. Thực sự mà nói, Eliza, Herbert lúc này nằm giữa trạng thái hôn mê và tỉnh táo. Nàng không hoàn toàn ngất đi vì cơn trụy, mà có lúc lại bỗng nhiên tỉnh lại. Mỗi khi phát hiện mình vẫn còn đang rơi xuống, ánh mắt nàng lại một lần nữa mở đi. Như vậy, cứ qua lại mấy lần, cuối cùng Eliza, Herbert tự hỏi liệu mình có đang mơ hay không. Châu A Mỗ, tuy cố gắng kiềm chế, nhưng vẫn muốn ném Eliza. Herbert đi vì sự kích động trong lòng, trong mắt nó, con vật nhỏ, này thực sự quá kỳ quái, nó chỉ muốn cẩn thận nắm lấy nàng, nếu không, sẽ vô tình bóp chết đối phương. Thực ra, việc nhất đi cũng không thể trách Eliza, Herbert, một phần vì nàng quá sợ hãi, một phần vì bị A Mỗ nắm chặt. Đối với Eliza, người suốt đời chỉ biết trạch ở nhà. Chuyện hôm nay đúng là quá kích thích, có lẽ nàng còn không biết rằng, tình huống hiện tại chỉ là phần mở màn, còn nhiều điều kích thích hơn đang chờ đón nàng phía trước. Tôi hiểu, và những người khác rơi xuống với tốc độ rõ ràng chậm lại. Tuy nhiên, ngay lúc này, một bóng người mặc giáp bạc từ trên không hạ xuống, nhanh chóng chộp lấy sừng A Mỗ. A Mỗ giận dữ gầm lên, sừng của nó là vũ khí, nhưng cũng là điểm yếu. Nếu kẻ địch bắt được sừng của nó, dù không chết cũng sẽ tàn tật. Tôi hiểu nắm lấy sừng của A Mỗ thì không sao, nhưng khi là Goss nắm lấy sừng của nó, A Mỗ không thể kiềm chế nổi nữa. Hàn khí từ sừng A Mỗ tỏa ra, khiến tay Goss tê dần. Hắn vội vàng buông tay, khi vừa buông ra, hắn liền nhìn thấy một đôi mắt trâu, đầy phẫn nộ, đang trừng chằm chằm vào mình. Goss tiếp tục rơi xuống phía dưới. Nhưng khi hắn nắm lấy sừng của A Mỗ, động tác ấy khiến hắn không rơi nhanh, như trước mà hơi chậm lại. Tôi hiểu dùng đồ lục đoàn đao làm chậm tốc độ rơi của mình. Do đó Goss nhanh chóng mất khỏi tầm mắt của hắn, và tiếp tục rơi vào bóng tối dưới đáy. Cơn rơi kéo dài, sau khoảng 5 giây. Tôi hiểu cao mày, trước đó, hắn đã dùng một cục đá để kiểm tra chiều sâu của hầm ngầm, và nếu mọi thứ bình thường, hắn lẽ ra đã chạm đáy. Nhưng khi tôi hiểu còn đang cảm thấy nghi ngờ, một tiếng leng keng vang lên dưới đáy. Là Goss đã đến nơi, tôi hiểu giơ tay, rút đồ lục đoàn đao khỏi vách kim loại, rồi tiếp tục rơi xuống, tốc độ tăng dần. A Mỗ là người rơi xuống đất trước, tôi hiểu, và bố bố Uông ngồi trên lưng A Mỗ, chu vi hoàn toàn tối đen. Tại nơi này, chiều sâu lớn đến mức không thể hình dung được, chỉ có thể dùng câu, đưa tay không thấy năm ngón, để miêu tả. Tô Hiểu từ bên hông lấy ra một cây gậy huỳnh quang, bật nó lên, nội bộ của gậy phát sinh phản ứng hóa học, tạo ra ánh sáng xanh lam. Dựa vào ánh sáng yếu ớt từ cây gậy, Tô Hiểu bắt đầu quan sát xung quanh. Hắn nhận ra rằng, hầm ngầm này giống như một giếng thẳng đứng, với các vách tường xung quanh hoàn toàn là kim loại. Hắn tự hỏi không biết Vương quốc Sensodin với trình độ khoa học kỹ thuật như thế nào lại có thể tạo ra loại kim loại này để xây dựng một giếng thẳng như vậy. Dưới chân Tô Hiểu là một tấm sắt lớn, xung quanh là vách kim loại không có lối ra. Nơi này giống như đáy của một chiếc chén. Đường chết sao, Tô Hiểu bắt đầu quan sát xung quanh. Ngoài tảng sắt lớn màu đỏ gì, hắn không phát hiện gì khác. Hắn thử đánh vào đó, tìm kiếm cơ quan, nhưng không có gì thu hoạch. Sau khoảng mười mấy giây, Tô Hiểu xác định rằng xung quanh không có cơ quan gì. Nếu không phải do có một nhiệm vụ ẩn giấu, hắn cũng có thể nghi ngờ đây là một cạm bẫy mà lão quốc vương đã bố trí. Công chúa điện hạ, ngài không sao chứ? Goth thử kiểm tra, gọi Eliza. Herbert dậy. Eliza đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, đôi mắt mơ màng, biểu hiện rõ ràng là ta là ai, ta ở đâu, ta muốn đi đâu, sao ta lại ngồi xổm ở đây? Rõ ràng là Eliza. Herbert đang trong trạng thái mộng du. Tôi hiểu, không quan tâm đến tình trạng của Eliza. Herbert, hắn cũng ngồi chồm hổm xuống đất, dùng tay đánh vào mặt kim loại dưới chân. Đùng, đùng, đùng, không. Tôi hiểu liền dùng một quyền đấm mạnh vào mặt kim loại dưới chân. Cọt kẹt một tiếng, mặt đất kim loại dưới chân hắn đột nhiên chìm xuống vài centimet. Hóa ra là vậy, Tô Hiểu đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ không tiến vào đường chết, mà là bị kẹt lại, căn cứ vào phán đoán của hắn. Hiện tại họ đang đứng trong một cái giếng kim loại thẳng đứng, có lẽ là một chiếc thang lên xuống cực sâu. Do lâu ngày không được sửa chữa, cộng thêm lòng đất ẩm ướt, kim loại đã bị rỉ sét, khiến cho chiếc thang này vẫn treo lơ lửng giữa không trung. Huống hồ Tô Hiểu không phải thông qua thủ đoạn thông thường mà tiến vào dưới vương tọa. Hắn đã phá hủy vương tọa rồi, trực tiếp nhảy xuống. Vì vậy phía dưới cơ quan cũng không được kích hoạt. Nếu theo quy trình thông thường, đầu tiên là mở ra cơ quan vương tọa, sau đó hay kim loại sẽ thăng lên, đóng vương tọa lại, rồi hay kim loại sẽ từ từ hạ xuống. A Mỗ, nhảy đi. Lời của Tô Hiểu khiến A Mỗ có chút mơ màng. Nhưng nó vẫn theo bản năng mà nhảy lên. Ầm ầm, A Mỗ dùng hai chân đạp mạnh vào khay kim loại. Một tiếng cọt kẹt vang lên, kim loại vạn vẹo phát ra tiếng, toàn bộ khay kim loại bị lún xuống khoảng nửa mét. Tiếp tục, A Mỗ lại nhảy cao, rồi thực hiện một thiên cân trụy, rắc, tiếng kim loại gãy vỡ vang lên, toàn bộ khay kim loại rung chuyển, phun, tiếng ma sát chói tai của kim loại cứ bắt đầu vang lên, khay kim loại từ từ hạ xuống. Ban đầu tốc độ còn chậm, nhưng sau một thời gian ngắn, cơ quan dưới đất hẳn đã bị mài mòn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khiến cho khay kim loại rơi xuống càng lúc càng nhanh. Nếu như khay kim loại chỉ rơi tự do thì cũng không sao, nhưng có vẻ dưới đó có một ổ trục nào đó. Điều này khiến tốc độ rơi xuống bị kéo dài. Giờ đây, tôi hiểu giống như đang ở trong một chiếc thang máy, gặp sự cố. Thang máy không ngừng gia tốc hạ xuống. Chúc người may mắn. Tôi hiểu liếc nhìn góc một cái, rồi lập tức lấy ra từ không gian, dự trữ một cây đoàn côn. Cùng lúc đó, bố bố Uông và A Mỗ lập tức hiểu ý. Bố bố Uông dùng bốn chân ôm lấy chân trái của tôi hiểu, còn A Mỗ nhanh chóng nắm lấy Eliza. Herbert, bàn tay lớn của nó cũng nắm chặt chân phải của tôi hiểu. Tôi hiểu vùng cây đoàn côn trong tay, cây côn lập tức kéo dài ra. Hai đầu côn nhọn hoắt, sắc bén, kèn, tiếng kim loại vang lên, khi đoàn côn duỗi dài, như một cái xà đơn, chống vào hai vách kim loại. Tô Hiểu nắm chặt cây đoàn côn, cơ bắp trên cánh tay căng lên, khiến thân thể hắn không còn tiếp xúc với mặt đất, tốc độ rơi xuống, lập tức giảm hẳn, đứng trên tấm kim loại. Cross khóe miệng co giật, ngẩng đầu nhìn Tô Hiểu cùng những người kia, khoảng cách giữa hai bên này càng xa. Hắn luôn cảm thấy hình ảnh trước mắt, có chút quen thuộc, tiếng ma sát từ kim loại, vang lên trong không gian tối tăm. Goss đã biến mất khỏi tầm mắt của Tô Hiểu. Lý do vì sao hắn lại nói vậy là bởi vì một phút trước, Ghost đã dùng phương pháp dây tự do để biến mất khỏi tầm nhìn của Tô Hiểu. Giờ khắc này, trên người Tô Hiểu treo, theo một chuỗi, do A Mỗ nắm trong tay, Eliza, Herbert giống như món trang sức giá trị. Đoàn người từ từ giảm xuống, sau vài chục giây, một tiếng vang lớn từ phía dưới truyền lên. Hẳn là Cos đã đến dưới đáy, rất nhanh, Tô Hiểu và đoàn người đã xuống đến đáy của giếng thẳng kim loại. Ghost cũng không bị thương khi rơi xuống. Hắn đã áp dụng phương pháp tương tự như Tô Hiểu, dùng thanh kiếm kỵ sĩ bên hông đâm vào vách kim loại để an toàn hạ xuống đất. Khi đến đáy giếng, Tô Hiểu vẫn tiếp tục quan sát xung quanh. Ở đáy có một tấm cửa kim loại, trên tấm cửa này khắc những hình vẽ khó hiểu, không có dấu hiệu của sự gì xét. Và ở vị trí trung tâm có một lỗ tròn, Tô Hiểu dùng gậy huỳnh quang của quân dụng để chiếu sáng, kiểm tra tình hình. Trong lỗ tròn, lỗ này sâu khoảng 50cm. Bên trong có một cột kim loại, đây chính là cơ quan mở cửa kim loại. Tô Hiểu rút thanh trảm long thiểm từ bên hông, phun một đao đâm vào cửa kim loại. Keng, đốm lửa tung tóe, trên cửa kim loại xuất hiện một vết lõm cạn. Cánh cửa này rất kiên cố, rõ ràng là có một năng lượng nào đó đang bảo vệ nó. Tô Hiểu không phải là không thể phá vỡ cánh cửa này, nhưng nếu dùng man lực để phá, ít nhất hắn cũng cần vài tiếng, thậm chí là thời gian dài hơn. Giờ dự một chút, Tô Hiểu dùng tay trái bọc kim loại, thăm dò vào lỗ tròn của cánh cửa kim loại. Đồng thời hắn đặt trảm long thiểm chống đỡ lên cánh tay trái của mình. Chỉ cần có gì bất thường, hắn sẽ lập tức chặt đứt cánh tay trái. Về phần tại sao không cho Ghost tới thăm dò, nguyên nhân là Tô Hiểu không tin tưởng đối phương. Tô Hiểu nắm chặt thiết côn trong lỗ tròn. Một luồng năng lượng bao quanh tay hắn, ầm, trong lỗ tròn, một luồng năng lượng không rõ phát ra. Mạnh mẽ đẩy cánh tay trái của Tô Hiểu ra ngoài. Tô Hiểu cảm thấy hơi tê tê ở cánh tay trái. Hắn biết rằng, cánh cửa này chắc chắn cần vương tộc huyết mạch để mở cơ quan. Vì vậy, ánh mắt hắn liếc về phía Eliza, Herbert. Eliza, Herbert chú ý đến ánh mắt của Tô Hiểu. Nàng liếc nhìn hắn, rồi lại nhìn vào lỗ tròn kim loại. Sau vài lần do dự, nàng nhanh chóng lắc đầu, đầu nhỏ lắc qua, lắc lại như trống bỏi. Mở nó đi, ta không, ngươi không có quyền từ chối, ta liền không. Mấy giây sau, Tô Hiểu cầm trảm long thiểm, đứng chắn trước Cos. A Mỗ mang theo Eliza, Herbert, hướng về phía cửa kim loại, công chúa điện hạ. Cos gào lên, sắc mặt hắn thay đổi liên tục. Dù hắn muốn ngăn cản A Mỗ, nhưng lại không thể làm gì, thực lực của hắn không bằng Tô Hiểu, mà hắn cũng không dám chống đối phương tộc. Tô Hiểu nhìn Eliza, Herbert đàng, ra sức dãy giụa. Hắn cảm thấy tiếp tục như vậy không phải là cách. Vì sau này có thể còn rất nhiều cơ quan mà nàng công chúa ngốc nghếch này sẽ phải mở ra. Tôi hiểu ra hiệu cho A Mỗ thả Eliza, Herbert ra, đồng thời yêu cầu A Mỗ và bố bố Uông nên cản tầm mắt của Ghost. Hắn tiến lại gần Eliza, ánh mắt không rời nàng. Eliza, Herbert bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Ánh mắt nàng bắt đầu né tránh. Tôi hiểu, nắm lấy cằm nàng. Làn da của Eliza mềm mại và trắng mần, hắn mở miệng nói, nhìn vào mắt ta, ánh sáng mở đi, khó có thể nhìn thấy rõ, không thể không nói. Eliza, Herbert không chỉ đẹp, mà còn rất mềm yếu, Tô Hiểu biết rằng, lúc này, hắn cần sự hợp tác của nàng. Thật sao, Eliza, Herbert ửng đỏ gò má, đôi mắt đầy vẻ lo lắng, nàng chưa từng trải qua cảm giác bị người khác cần đến như thế. Cảm giác này khiến nàng hơi ngượng ngùng, nhất là khi phải đối diện với một nam nhân. Tô Hiểu nhẹ nhàng khẳng định, đương nhiên, hắn đã chuẩn bị sẵn một loạt lý lẽ để giải thích, nhưng thấy Eliza, Herbert dễ dàng bị lừa, hắn không cần phải dùng đến chúng. Lúc này, Tô Hiểu mới hiểu được cảm giác của lão quốc vương khi thấy một công chúa như Eliza, Herbert, vương tử và công chúa thường là những người xuất chúng, cho dù không có tài năng đặc biệt. Họ cũng biết cách quản lý lãnh địa, nhưng Eliza, Herbert lại giống như một con chó săn lạc vào giữa đàn dòng phượng. Khi lão quốc vương biết tình hình lãnh địa của Eliza, Herbert, phản ứng đầu tiên của ông là đây, là con gái ta sao? Làm sao mà nàng lại tầm thường như vậy? Chẳng lẽ vương hậu đã hồng hạnh xuất tường, ngoại tình, hay là vương hậu mang thai, trong lúc thai nhi chưa thành, đầu gặp phải và chạm? Cái kia, chúng ta đến đây vì mục đích gì? Eliza vẫn nằm trong trạng thái mơ màng. Giờ nàng chỉ biết mình đang ở trong lòng đất của vương cung. Chúng ta đến đây. Này, tôi hiểu không thể nói với nàng rằng, hắn đến là để tìm diệt chi thạch. Mặc dù đó chính là mục đích của hắn, nhưng nói ra lại không hợp với mục đích cao cả mà hắn muốn thể hiện. Ngươi phụ vương đã chết rồi, tôi hiểu vừa dứt lời. Eliza, Herbert và Goss đều ngây người, hắn trước khi chết đã ủy thác cho ta một chuyện. Chính là phải tìm được một vật dưới vương tọa, có liên quan đến chuyện quan trọng. Câu chuyện cụ thể, ta không tiện nói rõ. Nhưng ngươi chỉ cần biết một điều, chính là phụ vương, ngươi rất tín nhiệm ngươi. Chính vì vậy, hắn mới chỉ tên ta dẫn ngươi xuống dưới vương tọa. Lão quốc vương, trước khi chết quả thật, đã ủy thác tôi hiểu một nhiệm vụ, và chỉ định Eliza, Herbert tiến vào dưới vương tọa. Tuy nhiên, lão quốc vương chỉ là lợi dụng nàng, một công chúa ngốc nghếch, chứ không phải vì lòng tin thực sự. Thật, sao, Eliza, Herbert rõ ràng đã tin lời tôi hiểu, nhưng Goss bên cạnh lại không tin. Hắn muốn nổi giận gầm lên, công chúa điện hạ, ngài không nên tin lời dối trá của tên ma quái này. Nếu như vậy, thì không còn cách nào rồi. Eliza, Herbert, siết chặt quả đấm nhỏ, trong lòng trỗi dậy một ý thức trách nhiệm, thấy cảnh này. Goss mặt lộ vẻ tuyệt vọng, hắn miệng mở đóng liên tục, nếu không phải vì là thủ hộ, kỵ sĩ của Eliza. Herbert, hắn lúc này, nhất định sẽ nổi giận, gầm lên. Ngươi thật là, đần độ sao, những lời khả nghi như vậy, mà ngươi cũng tìm. Tôi hiểu trên mặt, mang theo nụ cười. Nghiêng đầu nhìn về phía Goss, bố bố Uông cùng A Mỗ cũng đồng thời nhìn hắn, một người một chó một trâu, đều biểu lộ vẻ lạnh lùng, ý tứ rất rõ ràng. Dám nói nhiều lời, ta sẽ thịt người. Mấy giây sau, một người một chó một trâu quay đầu, nhìn về phía Eliza, Herbert, biểu tình lập tức trở nên ôn hòa, bố bố Uông ánh mắt còn rõ ràng là cổ vũ. Eliza, Herbert hít sâu vài lần. Nàng run rẩy đưa tay, nhỏ thăm dò vào lỗ tròn của cửa kim loại, nắm chặt vào cổ sắt bên trong. Lập tức, trong lỗ tròn, năng lượng phun trào, khiến tay nàng đau nhói. Rắc rắc, cửa kim loại bắt đầu vận hành. Eliza, Herbert nhanh chóng rút tay lại. Ầm ầm ầm, cửa kim loại từ từ nâng lên. Một hành lang tối tăm xuất hiện phía trước. Không tệ, tôi hiểu vỗ vỗ vai Eliza, Herbert. Nàng vẻ mặt thất thần, dù trong lòng nàng trỗi dậy ý thức trách nhiệm, nhưng khi mở ra cơ quan này, nàng vẫn cảm thấy hơi đau, cũng phải thôi, công chúa này, tuy ngốc nghếch, lại rất sợ đau. Tô Hiểu cầm trong tay cây gậy huỳnh quang quân dụng, thả vào hành lang tối tăm, ánh sáng từ cây gậy chiếu ra. Khiến bóng tối dần dần bị đẩy lùi một phần, hành lang này được xây dựng bằng loại nham thạch đỏ sẫm, thẳng tắp, dẫn sâu vào lòng đất. Dù vậy, không khí ở đây vẫn không quá nghẹt thở, vẫn có đủ oxy để thở. Khum, khum, khum, tiếng động mơ hồ truyền đến từ phía trước, như tiếng đập vào kim loại, nhưng rất xa. Tô Hiểu tiếp tục tiến vào trong hành lang. Vừa mới bước vào, một thông báo từ luân hồi nhạc viên vang lên, thông báo liệp sát giả đã tiến vào khu vực ẩn giấu Mejia thánh điện gạch chéo bất tử giả long mộ. Mejia Thánh Điện là khu vực có độ cao nguy hiểm, nơi chứa hòm báu, thế giới chi nguyên, và các loại phần thưởng, tăng 20%. Do Mejia Thánh Điện là khu vực ẩn giấu, nếu muốn vào, ngoại vi, Mejia Thánh Điện, liệp sát giả mỗi giờ, cần tiêu hao 600 điểm nhạc viên tệ. Nếu không đủ nhạc viên tệ, liệp sát giả sẽ bị cưỡng chế truyền tống đến lối vào Mejia Thánh Điện. Nhìn thấy luân hồi nhạc viên nhắc nhở, Tô Hiểu bước lên vài bước, rồi dừng lại. Mejia Thánh Điện, Tô Hiểu lầm bầm, trên đại lục này có tên gọi là Mejia, và nơi được gọi là Mejia Thánh Điện, chắc chắn không phải là một chỗ đơn giản. So với cái tên Mejia Thánh Điện, Tô Hiểu cảm thấy danh xưng bất tử giả long mộ có vẻ hợp lý hơn. Trước hết, không nói đến những điều khác, chỉ riêng chất liệu đá của hành lang nơi này cũng đã toát lên bầu không khí của một ngôi mộ cổ. Không gian ở đây dùng mấy từ để miêu tả thì chính xác nhất là đen kịt, ẩm ướt, âm u, tĩnh mịch. Cho đến giờ, nơi này vẫn chưa tạo cho Tô Hiểu cảm giác như một thánh điện mà ngược lại, nó càng giống như một tòa lăng mộ hơn. Media Thánh Đường là một khu vực ẩn giấu trong thế giới nguyên sinh, thông thường mà nói, trừ khi có nhiệm vụ đặc biệt, rất khó để tìm ra nơi này. Sự thật đúng là như vậy. Nếu như Tô Hiểu không nhận được nhiệm vụ ẩn giấu, hắn nghĩ rằng mình không thể tìm đến nơi này, ở khu vực này. Các phần thưởng như hòm báu, thế giới tri nguyên sẽ tăng lên 20%, giá trị gia tăng rất lớn khi Tô Hiểu tiến vào ngoại vi của Media Thánh Điện. Mỗi giờ, hắn cần tiêu hao 600 điểm nhạc viên tệ. Hiện tại, hắn có 199.000 điểm nhạc viên tệ. Tính ra, với mức tiêu hao 600 điểm mỗi giờ, hắn có thể ở lại đây khoảng 14 ngày. Tất nhiên, Tô Hiểu không thể ở lại đây tới 14 ngày. Thời gian nhiệm vụ còn lại chỉ có 4 ngày. Hắn phải tìm ra Diệt Chi Thạch trong vòng 4 ngày. Nếu không, khả năng cao là hắn sẽ bị ép buộc rời khỏi thế giới nguyên sinh vì không kịp hoàn thành nhiệm vụ. Tô Hiểu tiến vào thế giới nguyên sinh này, có 3 việc cần làm. Việc đầu tiên là hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, để thu được 4 điểm thuộc tính chân thực cộng quyền hạ tăng một cấp cho bất kỳ năng lực nào mà bản thân đã nắm giữ. Hiện tại, nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành. Ngoài nhiệm vụ chính tuyến, Tô Hiểu còn có 2 việc cần làm. Một là tiến vào diệt pháp chỉ ảnh di tích. Theo thông tin đã biết, di tích này nằm trong lãnh thổ của Tử Linh tộc. Còn một việc cuối cùng là nhóm mạo hiểm lên cấp khảo hạch. Tô Hiểu đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, nhưng nhiệm vụ khảo hạch nhóm mạo hiểm đến nay vẫn chưa được kích hoạt. Căn cứ theo suy đoán của Tô Hiểu, hắn có thể đã mở ra phương thức không đúng. Dựa vào tình huống hiện tại, nếu như Tô Hiểu không tìm được Diệt Chi Thạch, thì sau khi hoàn thành 2 việc còn lại, khả năng không thành công là rất lớn, và hắn sẽ không kịp thời gian. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu tăng nhanh bước đi, hắn đi ở phía trước nhất, Bố Bố Uông theo sát phía sau, sau đó là Goss và Eliza. Herbert, à mỗ đảm nhiệm vị trí cuối cùng. Mặc dù hiện tại, trận hình có vẻ không có vấn đề gì, nhưng thực tế, đây mới chỉ là chưa thâm nhập vào trận hình của Media Thánh Điện. Khi thực sự vào trong lăng mộ, Goss chắc chắn sẽ là người đi đầu, làm bia đỡ đạn. Việc này có cần sự đồng ý của Goss hay không không quan trọng, bởi Tô Hiểu có rất nhiều biện pháp để khiến đối phương đồng ý. Tô Hiểu đi trong hành lang âm u, nơi này rộng khoảng 5 mét, 6 mét, cao khoảng 7 mét, chu vi được bao quanh bằng đá vuông màu đỏ. Bề mặt có chút ẩm ướt, khiến cho không khí trong hành lang nặng mùi mốc meo. Cùm, cùm, cùm, tiếng đập vọng lại từ phía trước, theo từng bước chân của Tô Hiểu tiến sâu vào lăng mộ, âm thanh ấy càng lúc càng gần, tiếng động, nhè, như có người đang dùng một cây chùy sắt đánh vào cái gì đó. Âm thanh lanh, lảnh vang lên, gâu, Bố Bố Uông ở phía sau Tô Hiểu phát ra tiếng kêu nhỏ, rõ ràng là nó sợ hãi. Điều thú vị là, Bố Bố Uông không sợ quái thú hay những kẻ thù mạnh, thứ duy nhất khiến nó khiếp sợ chính là quỷ. Bố Bố Ôm nhận thức về quỷ, không phải là những u hồn hay oan hồn như trong truyền thuyết, mà là những quái vật giống như trong các bộ phim kinh dị. Nó vốn thích xem những bộ phim này, bị dọa đến run rẩy, nhưng vẫn không thể ngừng xem tiếp. Ai mà biết được lý do tại sao Bố Bố Ôm lại sợ quỷ? Nếu xét theo lý trí bình thường, quỷ vốn chẳng phải thứ gì đáng sợ. Với Tô Hiểu mà nói, hắn từng ở trên chiến trường giết biết bao nhiêu người, nếu quả thật có quỷ, thì khi chúng nhìn thấy huyết khí trên người hắn, chắc chắn sẽ sợ đến mức bỏ chạy, nhanh hơn cả thỏ. Nếu như có thứ quái quái như Sadako xuất hiện trước mặt hắn, Tô Hiểu sẽ trực tiếp đá một cước vào, sau đó quấn nó vào trong lò luyện kim, nghiên cứu cấu tạo của nó. Chưa đầy nửa tháng, thứ được gọi là quỷ quái ấy sẽ chỉ khiến người ta thương hại mà thôi. Tuy rằng vậy, có thể Bố Bố Uông chính là sợ quỷ. Giờ phút này, hắn không ngừng lẩm bẩm từ đâu đó, làm ra một chiếc gương bát quái treo trước ngực, trong miệng còn ngậm một chiếc thập tự giá. Có thể nói, hắn đang kết hợp các tín ngưỡng của Trung và Tây. Bố Bố Uông rất hoảng sợ, còn A Mỗ thì hoàn toàn không cảm thấy gì. Hắn chỉ đi phía sau đội ngũ, mắt cứ nhìn đông nhìn Tây, tiếng đánh phía trước càng lúc càng gần. Bước chân của Tô Hiểu chậm lại, khum, khum, khum, tiếng đánh đã rõ ràng vô cùng, cách xa nhất không quá 100 mét. Không chỉ có tiếng đánh, mà còn có một luồng sóng nhiệt ập đến. Vách tường xung quanh không còn ẩm ướt nữa. Phía trước có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm. Tô Hiểu nhìn về phía Goss, hắn nhận ra sắc mặt Goss đã thay đổi. Hẳn là đã đoán được điều gì. Hiện tại, cần phải có người đi dò đường. Tô Hiểu nhìn quanh mọi người, mắt lướt qua Bố Bố Uông và A Mỗ, rồi nói, ta sẽ chọn một người đi dò đường, ta cần phải bảo vệ công chúa Eliza. Goss lập tức lên tiếng, tuy hắn không muốn đi, nhưng rõ ràng hắn lo lắng một điểm Tô Hiểu, có thể sẽ dùng Eliza, Herbert, để uy hiếp hắn, không bằng chúng ta rút thăm đi. Tô Hiểu nói, rồi lấy ra bốn tờ giấy. Khi Goss thấy chỉ có bốn tờ giấy, hắn cảm thấy càng không ổn. Đương nhiên, Eliza, Herbert không cần rút thăm, nàng chỉ cần mở cơ quan ven đường. Tô Hiểu sẽ không để Eliza, Herbert đi dò đường, vì đó là lãng phí tài nguyên. Này, Goss tuy muốn nói gì đó, nhưng nhìn tình hình hiện tại, hắn cũng chẳng thể phản đối. Rất rõ ràng, so với việc chỉ định người dò đường, rút thăm có vẻ công bằng hơn nhiều. Bốn tờ giấy này, trong đó có một tờ màu đỏ. Người nào rút phải tờ giấy màu đỏ, sẽ phải đi dò đường. Như vậy là công bằng. Goss, người hẳn là không có gì đáng ngờ đâu. Tô Hiểu đã sắp xếp, xong, mọi thứ, chỉ chờ Goss rút giấy. Tuy nhiên, Goss không thể từ chối việc rút thăm. Không, hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Đáng ngờ quá. Goss nghiến răng, không biết vì sao. Nhưng hắn có cảm giác rằng, dù hắn rút tờ giấy nào đi chăng nữa, hắn vẫn sẽ là người phải dò đường. Người đi trước. Tô Hiểu đưa tay ra trước mặt Goss. Goss do dự một chút rồi rút lấy một tờ giấy. Nhưng hắn không mở ra ngay lập tức. Hắn đang tính toán. Vì nếu tất cả bốn tờ giấy này đều là màu đỏ, thì hắn sẽ không thể tránh khỏi việc làm người dò đường. Khác với Goss, Bố Bố Uông dùng hai chân trước linh hoạt mở tờ giấy của mình ra. Bên trong là màu trắng. À Mỗ, vì ngón tay quá thô, nên Tô Hiểu đã giúp nó mở tờ giấy ra. Bên trong cũng là màu trắng. Vậy còn lại hai người chúng ta, ai sẽ là người dò đường? Tô Hiểu đưa hai ngón tay cầm tờ giấy lên. Goff vẫn nắm chặt tờ giấy trong tay, không mở ra. Nhìn thấy khuôn mặt căng thẳng của Goff, Tô Hiểu liền khẽ động ngón tay. Tờ giấy trong tay hắn lập tức mở ra. Bên trong là màu trắng. Không thể nào, Goss vội vàng mở tờ giấy trong tay, và bên trong là một mảng đỏ chói mắt, như thể báo trước nguy hiểm và cái chết. Các ngươi, Goss có chút không nói nên lời, hắn là người cuối cùng mở tờ giấy, và hắn đã chứng kiến toàn bộ quá trình mở giấy của ba người còn lại. Liệu có phải thật sự là Goss xui xẻo, hắn đã đánh phải tờ giấy màu đỏ sao? Làm sao có thể như vậy? Trên thế gian này đâu có chuyện trùng hợp đến thế. Huống hồ, Tô Hiểu cũng không phải là kẻ sẽ chơi trò may rủi để hại Goss. Thực ra, bốn tờ giấy mà Tô Hiểu chuẩn bị đều là màu đỏ. Trước đó, hắn đã chuẩn bị rất nhiều tờ giấy giống nhau, dùng để ứng phó với các tình huống bất ngờ. Hắn không ngờ hôm nay lại có dịp dùng đến chúng. Khi mở tờ giấy ra, Tô Hiểu đã lén tráo đổi chúng. Hắn cùng A Mỗ đã thay đổi toàn bộ các tờ giấy, dùng không gian chứa đựng để hoán đổi chúng. Bố Bố Uông cũng làm vậy. Điều này giải thích tại sao A Mỗ không mở tờ giấy của mình. Không phải vì ngón tay của nó quá cứng cáp, mà vì nó không có không gian chứa đựng. Đây là một thủ đoạn đơn giản, nhưng lại có thể khiến tin tức trở nên sai lệch, khiến Goss không thể phát hiện ra. Goss sắc mặt thay đổi liên tục, hắn liếc nhìn Eliza, Herbert, trong mắt nàng, rõ ràng là đầy lo lắng. Nhưng nàng vẫn kiên quyết gật đầu với hắn, như thể đang cổ vũ hắn. Miệng Goss khẽ mở. Hắn cảm thấy có chút hoang mang, bị động trước sự cổ vũ của Eliza. Trong lòng hắn không khỏi tan vỡ, đụng phải tình huống như vậy. Hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh, ta có thể dò đường, nhưng an nguy của công chúa Điện Hạ là trách nhiệm của ta. Chưa dứt lời, Tô Hiểu đã đặt tay lên đầu Eliza. Herbert, ngươi chỉ cần lo dò đường, còn an nguy của nàng, ta sẽ lo. Goss nhìn thấy Tô Hiểu đặt tay lên đầu Eliza, sắc mặt hắn hơi biến đổi, biểu cảm có phần căng thẳng. Hả, Tô Hiểu đặt tay lên cổ nàng, cảm nhận rõ sự cứng đờ trong cơ thể. Eliza, hơi thở của nàng trở nên gấp gáp. Goss nắm chặt tay, một lúc sau, hắn tựa hồ đã hiểu rõ đạo lý. Chứng chọi đá, nếu tình huống trở nên căng thẳng, tôi hiểu có thể sẽ dùng tay uy hiếp Eliza, Herbert, với tính cách nhóc nhích, mềm yếu của nàng, nhiều nhất cũng chỉ là ra sức phản kháng. Kỳ thực, Goss đã hiểu sai ý của tôi hiểu. Hắn không phải chỉ muốn đe dọa Eliza, Herbert, mà là muốn cảnh báo Goss, nếu không nghe lời, hắn sẽ cắt đứt cổ nàng. Nếu như chưa vào được lăng mộ, hắn cũng không ngại lãng phí một ít thời gian để đổi lấy một thành viên vương tộc khác. Boom! Goss rút thanh kiếm kỵ sĩ bên hồng già, hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi tiến về phía trước. Tiếng đánh càng lúc càng gần. Phía trước có một ngã rẽ trên con đường đá, và tiếng đánh phát ra từ chỗ rẽ ấy. Khi đến chỗ rẽ, tôi hiểu cảm nhận được nhiệt độ chung quanh tăng lên rõ rệt. Eliza, Herbert thì mặt đầy mồ hôi vì nóng bức. Goss dựa lưng vào vách đá, đứng ở cạnh chỗ rẽ, hắn đưa thanh kiếm ra để phản chiếu ánh sáng, quan sát tình hình phía sau, góc rẽ. Mặc dù kiếm không thể so với gương trong việc phản chiếu, nhưng ít ra hắn cũng có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong, phía sau góc rẽ không có gì cả. Chỉ là một đoạn đường đá dài, không có gì đặc biệt. Goss tiến lên trước, hắn nhận ra rằng tiếng đánh không phải đến từ phần cuối của con đường đá, mà là từ một cửa động trên vách đá bên cạnh. Tiếng đập vang lên gần trong gang tấc. Goss tiến lại gần cửa động, còn Tô Hiểu đứng ở chỗ rẽ quan sát. Kỳ thực chủ yếu là để ý biểu hiện của Goss. Goss tiến đến cửa động, nơi có cánh cửa cao chừng 2 mét, rộng 1 mét, tiếng đập vang dội không ngừng. Hắn nhìn vào trong cửa động, và sau khi thấy rõ tình hình bên trong, hắn rõ ràng sững sờ. Âm thanh đập cũng lập tức im bặt, tựa hồ không có gì nguy hiểm. Goss vẻ mặt nghi hoặc như thể thấy một tình huống hoàn toàn bất ngờ. Tôi hiểu ra hiệu cho bố bố và A Mỗ rừng lại chờ ở nguyên vị trí, rồi tiến tới cửa động. Khi tôi hiểu vừa đến cửa động, một luồng sóng nhiệt mạnh mẽ ập tới, khiến hắn theo phản xạ đưa cánh tay trái lên, che chắn trước mặt. Bên trong cửa động là một không gian rộng chừng mấy chục mét vuông. Tất cả đỏ rực, một đài rèn đúc lớn được đặt ở giữa. Bên cạnh là một lò nung rất cũ, trong lò là một ít vật liệu cháy giống như than đá. Một bóng người cao chừng 1m50, thân hình đầy đặn, đang đứng trước đài rèn. Trên đài còn đặt một bán thành phẩm trả mã đao. Bóng người này mặc một bộ thiết giáp, nhưng không phải là giáp bình thường, mà là một bộ giáp đã được khảm nạm rất nhiều mảnh thép. Hình dáng của hắn không khác gì một con người, nhưng đôi mắt hắn lại không có nhãn cầu, thay vào đó là hai ống kính ló ra, phía trên rỉ sét loang lổ. Bóng người kỳ lạ, trước mắt không phải ở đôi mắt của hắn, mà chính là ở cái đầu của hắn. Não bộ của hắn dường như từng bị đánh vỡ thành 3 đoạn, sau đó dùng đinh tán lớn cố định lại, ghép chúng lại với nhau. Rộng nạp, tiếng tử linh, nhân loại, bóng người, đầy đạn mở miệng, hắn bị ánh sáng đỏ rực chiếu sáng, khiến hắn trở nên đỏ sẫm, dường như hắn nhận ra việc nói tiếng tử linh với Tô Hiểu và những người khác là không thích hợp, liền thả chiếc chùy sắt trong tay xuống, rồi dùng hai tay nắm lấy đầu mình. Rắc, bóng người đầy đạn kéo mạnh đầu mình xuống, hình dáng giống như một quả dưa hấu bị cắt làm đôi, vết đứt trên não bộ rõ ràng. Hắn dùng sức ấn mạnh, hai mảnh đầu lại với nhau. Rắc, một tiếng ngựa vang lên, bóng người lay mạnh đầu một chút. Nhân loại, lần này, hắn nói bằng ngôn ngữ của loài người. Tất cả những hành động này khiến bố bố kinh ngạc sững sờ. Nó theo bản năng đưa tay lên, sờ sờ đầu mình, như thể muốn kiểm tra. Xem có chuyện gì kỳ lạ xảy ra với mình. Tôi hiểu ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào bóng người đầy đạn kia. Cảm giác mà hắn có được từ tên này chính là sự kinh hoàng. Hắn lặng lẽ lấy ra sứ đồ chi nhãn để dò xét thuộc tính của bóng người này. Dữ liệu thu được so với trí lực của đối phương, so với sự sai lệch trong nhận thức, đối phương là sinh vật trung lập. Ngươi đã thu được thông tin sau đây. Thông tin như sau: tên gọi, lăng mộ thủ vệ giả, rầy cấp độ, sinh vật trung lập, bá chủ cấp sinh vật loại hình, tử linh tộc 1 phần, nhân loại 1 phần, sinh mệnh giá trị, 100% pháp lực trị, 9.860 điểm sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, 98 mị lực, 53 nhắc nhở. Sinh vật này có 5 thuộc tính, đều là thuộc tính chân thực, năng lực 1, bá chủ quyền uy, bị động, cấp độ 62. sinh mệnh giá trị cộng 100.000 điểm, pháp lực trị cộng 7.000 điểm, sức mạnh cộng 18, nhanh nhẹn cộng 15, thể lực cộng 20, năng lực 2, rèn đúc, bị động, cấp độ 58, có thể rèn đúc trang bị phẩm chất từ màu trắng đến cấp độ truyền thuyết, năng lực 3, đánh mị, chủ động, cấp độ 55, suốt ngày rèn luyện. Right, đã nâng cao kỹ thuật sử dụng truy sát, mỗi lần nện sẽ gây thêm 200 điểm thương, tổn thực tế, và mục tiêu, có thể mất 30% sinh mệnh giá trị, áp dụng với mục tiêu có thể lực dưới 95 điểm, đồng thời gây thêm 1.200 điểm tổn thương. Năng lực 4, trung lập, bị động, cấp độ max. Rahi là thành viên của trận danh trung lập, hắn đối xử thân thiện với mọi chủng tộc. Năng lực 5, sắt thép thân thể. Năng lực 6, uy thế. Năng lực 7, hoang man. Năng lực 8, năng lực 9, năng lực 10, vỡ vụn mặt đất. Trung cực năng lực, nhìn thấy thông tin về lăng mộ thủ vệ giả, Wright, tôi hiểu không khỏi nhíu mày. Dựa vào phán đoán của hắn, hắn có thể sẽ trúng phải 3 cú nện của đối phương. Không, nhiều nhất là 2 chùy, khả năng sẽ chết, để mà chém giết lăng mộ thủ vệ giả, Frey, thật là không thể đùa được, lăng mộ thủ vệ giả. Frey mang lại cảm giác kiên cố vô cùng, toàn thân như được chế tạo từ đá kim cương, khó có thể phá vỡ. Bố bố Uông nhìn thấy lăng mộ thủ vệ giả, right. Thân thể nó có chút run rẩy. Nếu để tử linh tộc trước, Nico đối đầu với lăng mộ thủ vệ giả, right. Không quá hay trùy, đằng, Nico sẽ biến thành một đống thịt nát. Tôi hiểu vừa tiến vào mây già thánh điện. Nơi này tựa như một lăng mộ, liền ngay lập tức khiến hắn cảm nhận được sự uy hiếp. Nhân loại, các ngươi thật tốt, lăng mộ thủ vệ giả, Rick nhìn Tô Hiểu và đám người hắn, cười nhạo, trên mặt hắn là những mảnh kim loại được khảm lên nhau, tạo thành một lớp giáp bảo vệ. Tô Hiểu đá chân bố bố Uông, ra hiệu cho nó tiến lên giao thiệp, vì mị lực của hắn chỉ có 9 điểm, không thể tự mình đối phó. Bố bố ôm mặt, mũi ngờ nghệch, ý tứ rõ ràng là kéo thấp đối phương IQ rất khó. Bị phế nói, đi thử xem, ngươi không đi, lẽ nào ta đi? Tô Hiểu biết rõ, với chỉ 9 điểm mị lực, thuộc tính của hắn, khi giao thiệp với sinh vật trung lập như vậy, không thể đoán trước được kết quả. Nếu như lăng mộ thủ vệ giả, Ray, không giữ được trung lập, mà trở thành đối địch với hắn, tất cả mọi người ở đây đều sẽ gặp nguy hiểm. Bố bố ôm nhận thức được mức độ nghiêm trọng của tình huống. Nó, bước khoan thai tiến về phía lăng mộ thủ vệ giả, right. Ánh mắt không hề rời khỏi đối phương. Gâu, bố bố Uông đây là cùng lăng mộ thủ vệ giả, right, hỏi thăm, tương tự như ngươi tốt trong cách thức giao tiếp của loài chó. Lăng mộ thủ vệ giả, right, đánh giá bố bố Uông từ đầu đến chân, tuy rằng hắn không có thiện cảm mạnh mẽ, nhưng cũng không có ác cảm. Bố bố Uông thò tay vào trong móng vuốt, lấy ra một vật, rồi đưa về phía right. Rai nghi, hoặc nhìn vào vật trong tay bố bố Uông, dù hắn là người kiến thức rộng rãi, nhưng cũng chưa từng thấy thứ này trước đây. Tô Hiểu nhìn thấy, bố bố Uông, dùng cầu trà lục tìm trong đồ vật. Khóe miệng hắn, khẽ nhếch, cái đồ vật mà bố bố Uông đang cầm rõ ràng, là một bao, spicy, strip, đối diện với lăng mộ thủ, vệ giả, right. Một sinh vật bá chủ cấp mạnh mẽ như vậy, mà bố bố Uông lại đi mời đối phương ăn món ăn vặt, thật không hiểu nổi, cái bộ não của con chó này là kiểu gì? Lăng mộ thủ vệ giả, right, thì không biết cái, spicy strip, mà bố bố Uông đang cầm là gì? Nhưng hắn dựa vào mùi mà đoán được đó là đồ ăn. Đồ ăn là thứ mà cơ thể đặc biệt của hắn không thể nào thỏa mãn được. Hắn thuận tay cầm lấy một khối kim loại trên đài rèn, nhét vào miệng giống như ăn kẹo, nhai mấy cái cho nát. Bố bố ôm gật đầu tỏ vẻ hài lòng, rồi mở bao spicy strip ra, ăn một mạch sạch sẽ, biểu cảm rất thỏa mãn. Đây chính là món đồ vặt mà bố bố ôm yêu thích nhất. Nhìn thấy bố bố ôm ăn hết sạch sẽ món spicy strip và vẻ mặt thoải mái của nó, lăng mộ thủ vệ giả, Rex không khỏi cảm thấy có chút thiện cảm với bố bố bố ôm. Hắn nhận ra rằng, con chó này đã đưa cho hắn món ăn mà nó yêu thích nhất. Các ngươi là muốn vào thánh điện, lăng mộ thủ vệ giả, Wright lên tiếng, nhưng hắn lập tức sửa lại. Không đúng, nơi này đã từng là thánh điện, giờ chỉ có thể xem như lăng mộ hoặc lào tổ. là mộ thủ vệ già. Red ngồi xuống chiếc cột kim loại thấp bên cạnh. Đây chính là cái ghế của hắn. Gầu, Bobo Uông già hiệu cho hắn biết. Quả thật bọn họ muốn vào thánh điện, tức là lăng mộ. Những nô lệ kia cho phép rồi sao? Lăng mộ thủ vệ giả. Red nhắc đến nô lệ, khiến người khác cảm thấy nghi hoặc. Hắn quan sát mọi người một lúc lâu, rồi gật đầu. Xem ra những nô lệ kia đã cho phép các ngươi vào thánh điện. Lăng mộ thủ vệ giả. Fred thở dài, nhìn Tô Hiểu, ánh mắt đầy vẻ phức tạp, hắn nói, người, không nên đến nơi này, các người rốt cuộc muốn làm gì, muốn phá hoại quê hương của ta sao, nơi này đã không còn gì liên quan đến ma pháp nữa, các người, những kẻ điên này, là mộ thủ vệ giả, right, siết chặt hai tay, khí tức của hắn rất khủng khiếp, nhưng lại mang đến cho Tô Hiểu một cảm giác kỳ lạ, đó là hắn đang sợ hãi. Lăng mộ thủ vệ già, Ready, đang sợ Tô Hiểu sao? Không, hắn đang sợ diệt pháp chỉ ảnh, Ray, từng là một cường giả tuyệt đối của thế giới này. Cho đến một ngày, một người đàn ông mang theo trường đao tìm đến hắn, đưa cho hắn hai sự lựa chọn, một là tìm một nơi ẩn cư ở phong cảnh tươi đẹp, sau đó, bất luận xảy ra chuyện gì, hắn chỉ cần chờ ở đó, hai là bị đánh đến phục tùng, sau đó tìm một nơi ẩn cư. Là một trong những người mạnh nhất của mấy già thế giới. Vậy lúc đó cười lạnh, nhưng chỉ hai phút sau, đầu hắn đã bị chém thành ba khối. Trong cơ thể hắn, năng lượng bị tiêu diệt hoàn toàn. Cơn đau đớn này, suýt nữa, đã khiến hắn tan vỡ. Sau đó xảy ra chuyện gì, Ray cũng không rõ ràng lắm. Hắn chỉ biết rằng, nhờ vào sức sống kiên cường, hắn còn sống sót. Khi hắn tỉnh lại và lấy lại ý thức, hắn đã thấy mình ở đây. Vẫn là người đàn ông cầm trường đao đó. Người đó chỉ nói với hắn hai câu. Người thất bại, nhưng người chưa xúc phạm cấm kỵ. Vì vậy ta không giết ngươi, cảnh giữ nơi này, mãi cho đến khi ngươi vượt qua ta. Lúc đó ngươi mới có thể rời đi. Sau đó, tên ngươi là Raid, lăng mộ thủ vệ giả, Raid. Hoặc ngươi có thể rời đi ngay từ bây giờ, nếu như ngươi không sợ cảm giác trống vắng núp lấy mình. Lúc ban đầu, Raid căm hận. Tên gọi diệt pháp chi ảnh kia. Nhưng không lâu sau, hắn từ bỏ chức trách thủ vệ ở đây. Nguyên nhân rất đơn giản. Làm người mạnh nhất ở thế giới Nietzsche, nhiều, Red lại quá cô quạnh. Hắn sống lâu dài. Nhưng cảm giác cô độc trong hắn lại càng thêm nặng nề. Hết thảy những tử linh, những thiếu nữ nhân loại, tất cả đều đồng ý nằm bên hắn. Nhưng khi hắn bước tới đâu, người ở đó đều sẽ phải quỳ phục dưới chân hắn. Mọi thứ nhìn có vẻ tốt đẹp, nhưng nếu kéo dài hàng trăm năm, kết quả chỉ còn lại sự nhàm chán. Ray đã nếm thử tất cả, hưởng thụ mọi thứ, nhưng cuối cùng hắn chỉ cảm thấy trống vắng, bởi vì hắn không còn mục tiêu nào để theo đuổi, mỗi ngày sống mà không có mục đích. Hắn cảm thấy mình như một xác chết di động, mãi cho đến khi tên diệt pháp chị ảnh kia xuất hiện. Ray lại có mục tiêu. Đó là vượt qua đối phương, đạp đối phương dưới chân. Mục tiêu này rất khó khăn. Nhưng ít nhất Ray không còn cảm giác mình là một xác chết di động. Dù cho thân thể, hắn đã tàn tạ. Nhưng hắn sống tiếp với đầy đủ động lực cho đến khi hắn rời khỏi nơi này. Hắn không còn chút hứng thú nào nữa. Hiện giờ, tầm mắt của hắn đã thay đổi. Và vì vậy, hắn không tham gia vào ân oán giữa tử linh và nhân loại. Những kẻ mạnh mẽ như diệt pháp chi ảnh, hiện nay đang ở đâu? Bọn họ đã ngàn năm chưa xuất hiện. Ánh mắt của lăng mộ thủ vệ giả, Reed đầy lửa giận. Hắn mặc dù rõ ràng mình không phải đối thủ của những diệt pháp chi ảnh kia, nhưng hắn vẫn muốn gặp mặt những kẻ mà bọn chúng truy đuổi. Tô Hiểu trong lòng chợt xoay chuyển ý niệm. Hắn tuy không hiểu rõ tình hình cụ thể, nhưng từ lời nói của lăng mộ thủ vệ giả, Reed. Hắn nhận ra rằng, Raid không phải kẻ thù của diệt pháp chi ảnh, hoặc nói đúng hơn, sẽ chỉ có thù oán với một kẻ nào đó trong số bọn chúng. Người đang đuổi theo bọn họ sao? Tô Hiểu lên tiếng hỏi, không sai, kẻ kia đã từng đạp ta vào bùn. Để trả thù, ta cũng sẽ đạp hắn vào bùn. Lăng mộ thủ vệ giả, Raid cười lạnh, một tiếng cười sắc bén, thực tế, trong lòng hắn, hắn không hề căm hận kẻ diệt pháp chi ảnh kia quá mức. Nếu như đối phương không xuất hiện, thì thời gian trôi qua, Ray sẽ bị cảm giác trống vắng nuốt chửng, hắn hoặc là tự hủy diệt mình. hoặc là điên cuồng hủy diệt mọi thứ. Hắn quá cô độc rồi, tôi hiểu nhíu mày. Sau đó hắn nói, ta sẽ cho ngươi một tin xấu. Lúc này, Tô Hiểu đã nhận ra dụng ý của Lăng Mộ thủ vệ giả. Vậy, hắn không phải là kẻ mạnh mẽ thông thường, mà là một loại cường giả cô độc, hay nói cách khác. Chính thế giới này đã giam cầm hắn, trừ ta ra, ngươi có lẽ sẽ không tìm được bất cứ diệt pháp, chỉ ảnh nào sống sót. Lăng Mộ thủ vệ giả, Freud ngạc nhiên, nhìn Tô Hiểu, ngươi nói, cái gì, diệt pháp chỉ ảnh thời đại đã qua. Tô Hiểu đáp. Giọng hắn lạnh lùng và kiên quyết, tôi hiểu không màng đến sự tức giận của Lăng Mộ thủ vệ giả, right. Bởi vì hắn đã có cách đối phó với tên này, hoặc nói đúng hơn, hắn có thể khiến đối phương trở thành trợ lực, mặc dù khả năng trực tiếp nhờ đối phương hỗ trợ chiến đấu là không lớn, nhưng từ việc đối phương cần chút lợi ích, vấn đề cũng không phải quá lớn. Thời đại, diệt pháp giả thời đại, đây là ý gì? Lăng Mộ thủ vệ giả. Phải rõ ràng nghe ra được trong lời nói của Tô Hiểu có điều gì đó kỳ lạ. Tô Hiểu không vội trả lời, mà tiếp tục nói, ngươi đã nghe qua, hư không chưa? Đó là một nơi rất đặc biệt, nhân tiện, nơi đó chính là khởi nguồn của diệt pháp chi ảnh. Hư không, ta đúng là đã nghe qua, nhưng đó là một nơi không thể tiếp cận. Lăng Mộ thủ vệ giả, Ray, có chút lúng túng, hắn ti mạnh. Nhưng chỉ mạnh ở trong thế giới Mesia này mà thôi, còn liên quan đến hư không, hắn hiểu biết rất ít. Tô Hiểu nhận thấy điều này, bèn tiếp tục, ở nơi đó, diệt pháp giả thời đại đã bị lật đổ, hãy tưởng tượng thử, nơi đó sẽ đặc sắc đến mức nào. Ngươi tuy mạnh, nhưng đến nơi đó, ngươi chỉ là một kẻ tạp cá mà thôi. Tô Hiểu không phải muốn hạ thấp Lăng Mộ thủ vệ giả, right, thực lực của người này vẫn chưa thể so với nữ hán tử, toa. Nếu là người khác nói những lời này với Lăng Mộ thủ vệ giả, Rage, có lẽ hắn sẽ trực tiếp cho đối phương một búa. Tuy nhiên, Tô Hiểu là diệt pháp chi ảnh. Trong thế giới diệt pháp chi ảnh, thực lực của hắn có thể không mạnh, nhưng dù sao hắn vẫn là diệt pháp chi ảnh. Người có thể giúp ta đến nơi đó không? Rage hỏi, dù trong lòng đã có chút hoài nghi. Không, người quá yếu. Người không làm được, Tô Hiểu đáp lại. Tôi hiểu hướng Lăng Mộ thủ vệ giả, Ray, trông ra một vật. Vật này hắn từng qua hư không, vì vậy mới có thể cầm ra chứng cứ. Tôi hiểu ném cho Lăng Mộ thủ vệ giả, Rick, một chiếc máy tính bảng. Trên đó phát hình một đoạn video. Trong video, các chủng tộc khán giả đang hoan hô. Giữa sân, tôi hiểu, cùng một sinh vật toàn thân lông chim đang chém giết. Hình ảnh xoay chuyển, cánh cửa ác ma cổ bảo bị phá nát. Các tộc cường giả lao ra, có vài người trong lúc vung tay nhấc chân tạo thành gợn sóng, cho dù là Lăng Mộ thủ vệ giả, Frank cũng cảm nhận được nhịp tim đập nhanh. Có vài thứ là không thể làm giả với nhãn lực của Lăng Mộ thủ vệ giả, right. Hắn đương nhiên có thể phán đoán đoạn video này là thật. Mặc dù hắn không hiểu phương thức ghi chép này, nhưng hắn có thể nhận ra màn hình hắn nhìn thấy chắc chắn là hiện thực. Không phải hư cấu, ta muốn đi nơi này, đi hư không. Lăng Mộ thủ vệ giả, Ray thân thể run rẩy, giống như một kẻ lữ hành trên sa mạc sắp chết vì khát. Lúc này có người nói với hắn rằng có thể đưa hắn đến một ốc đảo, nơi có suối nước ngọt, có trái cây no đủ. Tuy rằng nơi đó rất nguy hiểm, nhưng với tư cách là người mạnh nhất thế giới Mesia, trong xương cốt hắn luôn có một khát vọng chiến đấu. Một niềm tin mong muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Đương nhiên có thể, Tô Hiểu đáp. Chỉ có điều, con người của ta rất yêu thích đồng giá trao đổi. Lăng Mộ thủ vệ giả, Ray, là sinh vật trung lập. Đó cũng là lý do Tô Hiểu lựa chọn giao thiệp với đối phương. Đồng giá trao đổi, Frank hưng phấn đến mức run rẩy, nhưng đột nhiên hắn tỉnh táo lại. Ánh mắt hơi nghi, hoặc thấy ánh mắt nghi, hoặc của Ray. Bố bố ôm. Liền dùng chân sau lén lút đạp nhẹ vào Tô Hiểu, ý muốn nhắc nhở, chủ nhân, ngươi nhanh lên đi, ta có thể không kiên trì được bao lâu nữa. Bố bố Uông là kẻ am hiểu nhất về sự tình này. Nó thường sử dụng những cách giao tiếp đặc biệt để làm giảm mức độ thông minh của đối phương, khiến cho Rage, dù là kẻ rất mạnh, cũng phải bị ảnh hưởng. Trước đó, nó đã mời Rage ăn một miếng Spicy Street, rồi phối hợp với sức hấp dẫn riêng của mình. Khiến Ride rơi vào trạng thái trí đả kích. Tuy nhiên, trí đả kích nay chỉ là ẩn dụ, không phải thật sự làm giảm IQ của Red. Về bản chất, bố ôm chỉ là dùng phương thức giao tiếp đặc biệt của nó cùng Ray. Nhờ vào sức hấp dẫn của mình, khiến Ray dần làm quen với cách thức giao tiếp này. Khi Ray bắt đầu thích ứng với cách này, tôi hiểu sẽ tiếp tục giao thiệp. Nếu lúc đó Ray vẫn duy trì cách giao tiếp với bố ôm, thì có thể làm giảm độ khó trong việc giao tiếp giữa hai bên. Tuy nhiên, hiệu quả của trí đả kích này là có hạn, bởi dày quá mạnh, hoặc nói đúng hơn, hắn sống quá lâu, hắn luôn có thể thoát ra khỏi cách thức giao tiếp mà bố U sử dụng. Và trở lại với trạng thái bình thường, khi Wright khôi phục lại trạng thái bình thường, hắn sẽ khó đối phó hơn rất nhiều, bởi nếu sơ sẩy một chút, có thể dẫn đến cuộc đối đầu. Do vậy, tôi hiểu phải nhanh chóng hành động, không sai. Chính là đồng giá trao đổi, ta có biện pháp giúp ngươi tiến vào hư không? Quy trình đại khái là như vậy. Tô Hiểu tiếp tục giải thích. Đồ lục đoàn đao xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn bắt đầu viết vẽ trên mặt đất. Đầu tiên, hắn vẽ một hình tròn, biểu thị cho vị trí tinh cầu của Wright trong thế giới này. Đây là thế giới mà ngươi đang ở. Tô Hiểu chỉ vào vòng tròn, nói. Hắn tiếp tục vẽ thêm vài điều xung quanh. Hư không không phải như ngươi tưởng tượng. Chỉ cần đột phá tầng ngoài của tinh cầu này, ngươi sẽ có thể đến đó, nhưng nếu ngươi làm như vậy, ngươi sẽ chỉ tiến vào một hoàn cảnh không thể sống, mất đi trọng lực, cuối cùng sẽ bị vây chết ở đó. Tô Hiểu nhớ lại, hắn đã từng thử bay lên không trung, và khi đạt đến một độ cao nhất định, gió rất mạnh, rồi khi vượt qua một tầng khí quyển đặc biệt, hắn đã vào một vùng không có không khí, nơi mà không thể thở được, không, phải nói là hô hấp chẳng có tác dụng gì. Wright sách tán thành lời nói của Tô Hiểu, hắn vốn đã từng cô độc đến gần như điên cuồng, đương nhiên là đã nếm thử việc rời khỏi thế giới này. Nghe Wright miêu tả như vậy, Tô Hiểu dừng tay lại. Hắn nhận thấy tên này quả thực rất mạnh, có thể dựa vào cơ thể để đột phá tầng khí quyển. Nếu ngươi đã thử qua, vậy thì dễ hiểu hơn rồi, Tô Hiểu tiếp tục. Trước tiên ngươi phải biết, hư không phải cùng thế giới mà ngươi đang ở, đó là một không gian chiều khác, không. Nói hư, không là một thế giới nào đó cũng không đúng. Nó là một thể tập hợp của rất nhiều thế giới. Số lượng thế giới hay tinh cầu trong đó thì rất khó thống kê vì quá lớn. Nhưng hư, không lại có một hệ thống năng lượng ổn với hoàn cảnh. Tô Hiểu nói ra vài câu. Ban đầu Wright còn có thể hiểu, nhưng đến phần sau, qua nét mặt của Wright, hắn liền nhận ra đối phương hoàn toàn như việc nghe sấm. Ngoài việc nghe thấy âm thanh, hắn chẳng thể hiểu nổi Tô Hiểu đang nói gì. Ray, quả thực, không thể hiểu được lời Tô Hiểu. Nhưng hắn có thể từ một số tin tức then chốt để phán đoán xem Tô Hiểu nói có thật hay không. Tổng thể mà nói, muốn từ thế giới của ngươi đến hư, không quả thật không đơn giản. Nó cần thời gian dài và không gian truyền tống. Nếu như không có bất kỳ bảo vệ nào, thì dù hiện tại thân thể, ngươi có mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ bị lực lượng không gian xoắn nát, bảo vệ. Rick gật đầu, dù hiểu mà như không hiểu. Tô Hiểu đã kích hoạt dao động, làm liên quan đến tình huống hư không, hắn chắc chắn có thể khiến Ray phải sững sờ một chút. Ray rất mạnh, từng là người mạnh nhất trong thế giới này, nhưng ở Magia thế giới, trình độ khoa học kỹ thuật lại không phát triển. Kỹ thuật không gian vẫn chỉ ở mức hiểu biết, còn phương thức vận hành thì hoàn toàn không rõ. Tô Hiểu vì sao phải đưa Ray vào hư không, hoặc nói cách khác, vì sao Tô Hiểu lại phải đưa Ray ra khỏi thế giới này. Nguyên nhân thực tế rất đơn giản, hắn sắp thâm nhập vào lăng mộ, và nếu có, Ray nhìn ra Ray. Đứng ở cửa lăng mộ, Tô Hiểu căn bản không thể an tâm mà tiến vào. Tô Hiểu cũng không nhận ra Ray là loại nhân vật thân thiết sẽ đưa trang bị như NPC. Hắn cũng chưa từng gặp phải loại nhân vật như vậy trong các vở kịch, mà hầu hết những nhân vật mà hắn gặp đều là những kẻ gian xảo hoặc đã phát điên. Ray là lăng mộ thủ vệ già. Nếu như Tô Hiểu làm tổn hại đến lăng mộ, Ray chắc chắn sẽ ra tay giết chết hắn. Khi nhìn thấy danh hiệu lăng mộ thủ vệ già của đối phương, Tô Hiểu đã quyết tâm trong lòng rằng hắn nhất định phải tìm cách hạ gục hoặc bắt được Ray thì mới có thể an tâm tiến vào trong lăng mộ. Việc chơi chết đối phương thực sự quá khó, hoặc nói đúng hơn, với thực lực hiện tại của Tô Hiểu, điều đó là không thể. Vì vậy, hắn quyết định tìm cách khác, một lối đi riêng, để có thể bắt Fred lại. Tôi hiểu, có lúc hành động như một kẻ nóng vội, luôn xông lên đầu tiên và chém ngay lập tức. Tuy nhiên, nếu hắn thật sự là một kẻ nóng vội, thì chắc chắn đã không sống sót đến ngày hôm nay. Tin tức ngươi cần hiểu rõ, đây là quá trình tiến vào hư không. Trước đó ta đã cảnh báo ngươi, ngươi không thể 100% đến được hư không. Đường chuyển tống không gian vô cùng nguy hiểm, cảm giác đó giống như sau não bị một cái búa đập trúng. Tôi hiểu nói, không hứa hẹn Jack sẽ an toàn tới được hư không, vì nếu hắn nói như vậy, ngược lại sẽ khiến người khác không tin. Vậy thì tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Ray hỏi, không thể lạc quan về tình huống này. Tôi hiểu đáp, đại khái có 6/10. Nhưng ta có vật phẩm rất quý giá, chỉ cần ngươi phối hợp trong quá trình không gian truyền tống, tỷ lệ thành công sẽ lên đến 8/10. Nói xong, tôi hiểu vung tay, một vật phẩm cấp độ truyền thuyết, thời không tiền xu, xuất hiện trong tay hắn. Trên thời không tiền xu che kín vết rách, nhưng vẫn có thể cảm nhận được lực lượng thời không bên trong. Nhìn thấy thời không tiền xu, mắt trái sáng ngời, trong ánh mắt hắn thoáng chốc bùng lên sát ý. Vật này ta chỉ sử dụng một lần, cũng chính vì có nó ta mới có thể từ hư không đến nơi này. Mục đích ta đến đây ngươi hẳn là đã đoán ra, ta đến tìm ba viên bảo thạch đã thất lạc, đồng thời tiến vào diệt pháp giả di tích. Khi sử dụng vật này phải hết sức cẩn thận, nếu không dùng đúng cách rất có thể sẽ không thể thực hiện được không gian truyền tống, mà lại bị thời không lực lượng trong đồng tiền này ăn mòn. Một khi xảy ra tình huống đó, người chắc chắn sẽ phải chết. Tô Hiểu như không thấy được sát ý trong mắt Ray, mà khi nghe lời nói của Tô Hiểu, sát ý trong mắt Ray cũng dần lui đi. Nếu ngươi đến đây sớm 200 năm, ta còn có vật để trao đổi với ngươi. Ta từng rèn được 2 chiếc búa, một chiếc là hỏa, chính là chiếc ta đang dùng, còn một chiếc là băng, chiếc búa kia ta đã đặt trong lăng mộ, để trấn áp một tên không thể an phận. Ray có ý rất đơn giản, đó là hắn rất nghèo, ngươi đến tìm ba viên bảo thạch, ảnh chi thạch đã mất tích rất nhiều năm, diệt chi thạch thì ở sâu trong lăng mộ, một nơi nào đó cụ thể ta cũng không rõ. Còn về pháp chi thạch, ta thật sự không biết nó ở đâu, những người khác có lẽ đã chết rồi. Tôi hiểu đưa tay ra, hắn vốn muốn trao đổi với Ray để có được một ít trang bị chất lượng cao, nhưng có vẻ Reed hơi keo kiệt, không muốn lấy ra quá nhiều vật tốt. Dẫu vậy, thông tin về pháp chi thạch mà đối phương nói ra lại khiến Tô Hiểu vô cùng quan tâm, hoặc nói đúng hơn, hắn đang lợi dụng cơ hội này để lừa gạt. Nếu hắn không đòi hỏi gì, không đưa ra điều kiện để giúp Ray tiến vào hư không, thì đối phương chắc chắn sẽ nghi ngờ, bởi vì trên đời này đều có chuyện gì rơi xuống miễn phí. Có thể hiện giờ tình huống như vậy, Wright có phần keo kiệt, không muốn đưa ra những điều thực tế có lợi. Hắn từng là người mạnh nhất trong thế giới này, nhưng dường như vậy không quen với bầu không khí như thế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.